Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 104: Thỏa lòng. Buổi tối, Tư Nhược Lan chỉ có thể nắm sấp mà ngủ. Cận Thiệu Khang nghiêng người nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu nhìn nàng không chớp mắt. Tư Nhược Lan mặc dù quay mặt ra ngoài, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn. Ánh mắt quỷ dị này đâm vào ót nàng khiến nàng tê dại. Một lúc sau, nàng sự không nhịn được nữa, quay đầu lại hỏi hắn. Hầu ra, ngươi nhìn ta như thế làm cái gì, có gì không đúng à? Nàng nhìn thẳng hắn, đôi mắt hắn u ám như ẩn giấu rất nhiều tâm tình, nhưng vẻ mặt lại rất đạm bạc, không thấy được bất kỳ điều gì khác. Nhược Lan, trước kia ta cho rằng ta rất hiểu rõ nàng, nhưng càng ở chung, ta càng phát hiện không hiểu rõ nàng. Tỉ như y thuật của nàng, tỉ như những ý nghĩ kỳ quái của nàng, tỉ như câu đối hôm nay. Nhược Lan, đôi khi ta sẽ có một loại ảo giác. Ta cảm giác được nàng căn bản không phải là Tư Nhược Lan mà ta đã biết. Tim nàng đột nhiên đập mạnh, nhưng nét mặt lại tươi cười rất khoa trương. Hầu gia nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hầu gia nghĩ ta là giả mạo? Cận Thiệu Khang chớp mắt cười cười. Đương nhiên, ta sẽ không hoài nghi như thế. Một người lớn sống sờ sờ không phải là dễ dàng giả mạo được. Đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi. Y thuật ta cũng không biết nhiều, cũng không có cơ hội mà bộc lộ, cho nên mọi người không biết. Ý nghĩ của ta cũng không hề kỳ quái, chỉ là ngươi không thể hiểu mà thôi. Về phần câu đối hôm nay... Tư Nhược Lan mỉm cười. Chẳng lẽ hầu gia thật sự nghĩ rằng ta có thể đối ra? Ta có bao nhiêu chữ, chẳng lẽ hầu gia còn không rõ? Không phải nàng đối ra, thì là ai? Cận Thiệu Khang hỏi. Một vị bằng hữu của cha ta đã đối ra, nhưng ông ấy không màng danh lợi, không muốn nổi tiếng, chỉ đối ra tự mình thưởng thức, không truyền ra ngoài, nên không ai biết. Ta chỉ là nhớ được mà thôi, nếu thực sự muốn ta đối, chỉ sợ ngay cả câu đối đơn giản cũng không đối xong. Nói thật vẫn tốt nhất, nếu thực sự để người ta nghĩ nàng là tài tử, mỗi ngày lại có người đến khiêu chiến thì nàng chết chắc. Thì ra là như thế. Cận Thiệu Khang cũng không hoài nghi, so với việc Tư Nhược Lan thật sự có thể đối được câu tuyệt đối hơn 10 năm qua, lời giải thích này còn hợp lý hơn. Lúc ấy, nàng khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Các đại học sĩ xung quanh ta, ai nấy cả kinh thiếu điều té ngã. Cận Thiệu Khang cười nói. Tư Nhược Lan vẫn nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên tươi cười, nàng cũng cười, khiến hắn cảm giác hơi lạ lạ. Nàng cười cái gì? Tư Nhược Lan nhìn hắn cười nói. Hầu gia cũng khiến người khác rất ngạc nhiên. Ta có gì mà khiến người khác ngạc nhiên? Có lẽ là loại không khí dễ thở này, có lẽ là trước đó, trong cung, hai người đã từng có một đoạn đi chung. Có lẽ là vì hai người nhiều lần tiếp xúc mà cảm giác dần dần quen thuộc. Tư Nhược Lan cảm thấy mình không còn chán ghét hắn như lúc đầu. Bây giờ nàng có thể coi hắn như bằng hữu, cùng hắn nói chuyện phiếm. Hầu gia lại cũng cười nói giỡn như thế này, ta vẫn tưởng rằng hầu gia là người không bao giờ nói những lời đùa cợt. Trước kia ngày nào ngươi cũng bày ra cái dạng mặt này. Vừa nói, Tư Nhược Lan học theo biểu hiện bình thường của hắn, trầm mặt xuống, vẻ mặt này rất nghiêm túc, khiến hắn nhìn thấy mà phì cười. Hắn cười rộ lên, mặt mày giãn ra, ánh mắt sáng ngời, má lún đồng tiền xuất hiện. Cả khuôn mặt như phát ra ánh sáng chói mắt, khiến Tư Nhược Lan như bị đui mù, không nhịn được lại hoa si. Hầu ra, cười như vậy cả người như trẻ đi 5 tuổi liền. Tư Nhược Lan nâng mặt nhìn hắn nói. Cận Thiệu Khang thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, đột nhiên tâm tình cực tốt, ý cười càng sâu. Nàng muốn bản hầu, ngày nào cũng cười tươi với người khác. Tư Nhược Lan trong đầu tưởng tượng tình hình này, không tự chủ được mà dùng mình, mặt nghiêm lại vẫn tốt hơn. Được rồi, hầu gia rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Tư Nhược Lan có chút tò mò, không ai nói cho nàng tuổi của hắn. Chưa bao giờ có người nói chuyện với hắn thoải mái như vậy, thái phu nhân là mẫu thân nên lúc nào cũng uy nghiêm. Vu Tu Nguyệt thì lấy lòng cẩn thận, Nhược Lâm và Hoa Thanh lúc nào cũng nhìn sắc mặt hắn, hoảng sợ hắn, không vui. Chỉ có nàng mới thoải mái nói chuyện với hắn như thế này, cảm giác này rất ấm áp, cũng rất thân thiết. Có thể cùng nàng nói chuyện như thế này cũng rất thoải mái, cho dù nàng không muốn cùng hắn viên phòng, hắn cũng thấy rất... Hắn chống đầu nhìn nàng, hắn có thể thấy rõ từng sợi lông mi của nàng, có thể thấy trong mắt nàng có bóng dáng của hắn. Hắn có thể ngửi thấy được trên người nàng một mùi thơm ngát nhàn nhạt. Loại cảm giác này rất tốt. 23, 24 hay là 25? Tư Nhược Lan tiếp tục hỏi. 18 tuổi đã ra chiến trường, 5 năm sau quay lại, hẳn là tầm tuổi này. 24. Cận Thiệu Khang trả lời. 24. Tư Nhược Lan tươi cười, so ra thì còn nhỏ hơn tuổi của mình ở kiếp trước 2 tuổi. Tại thời đại đó, nam nhân 24 tuổi vẫn còn rất trẻ, chỉ đang chuẩn bị bắt đầu xây dựng tương lai mà thôi. Nhưng hắn lại đã từ chiến trường trở về, làm quan đến tam phẩm. Cũng không lạ, bình thường trông hắn lại già dặn như thế. 24 tuổi có thể làm quan cao như vậy, hầu ra cũng rất cố gắng. Theo nàng biết, hắn bây giờ làm quan, vị trí có thể tương đương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thời hiện đại. Không có cái gì cố gắng cả, nếu không phải có cha ta cũng không có cơ hội này. Thiếu chút nữa quên, hắn là con thế gia, xuất phát điểm cao hơn người khác nhiều, nhưng cũng không nghĩ hắn khiêm nhường như vậy. Hầu gia bình thường ở phủ nhà làm cái gì? Xem các việc từ bên dưới trình lên, dạo này thì bận chuyện cấm vệ quân. Khó trách mỗi ngày hầu gia đi sớm về muộn. Ta gả vào lâu như vậy cũng chưa thấy hầu gia nghỉ ngày nào. Hầu gia không được nghỉ. Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười cười, ánh mắt lấp lánh. Xem ra nàng vẫn rất quan tâm tới ta. Ách! Tư Nhược Lan cười khan hai tiếng. Chỉ là có chút tò mò, tùy tiện hỏi thôi. Con khỉ này thật tự kỷ, ai thèm quan tâm tới hắn. Không còn sớm nữa, sáng mai hầu gia còn phải lên chiều, ngủ sớm một chút đi. Tư Nhược Lan cũng buông tay nằm xuống. Thấy nàng quay đầu đi, Cận Thiệu Khang cảm giác có chút mất mát, hắn nhẹ nhàng thở dài, cũng nằm xuống. Hắn nghiêng người nhìn nàng, tóc dài của nàng xõa ra, hơi cọ vào mắt hắn, cảm giác mềm mượt vô cùng, mùi thơm ngát khiến hắn như say. Hắn không nhịn được vươn tay vuốt tóc nàng, nhưng tay vừa đến gần đầu nàng thì lại cứng ngắc giữa không trung, cũng không thể nào tiến lên được. Qua một lúc, hắn thu tay, tức giận tự vỗ đùi mình ba một tiếng. Có muỗi ư? Tư Nhược Lan nghe được tiếng động nên hỏi. Đúng vậy, có muỗi, một con muỗi rất to. Cận Thiệu Khang cũng hồ đồ đáp lại. Ngày thứ hai, sau khi Cận Thiệu Khang vào chiều, Vũ Thu Nguyệt đến thăm Tư Nhược Lan. Tối hôm qua hơi không khỏe, tỷ tỷ quay về thì ta đã đi ngủ, nên không thể đến thăm tỷ tỷ, xin tỷ tỷ đừng trách. Vũ Thu Nguyệt đứng bên giường Tư Nhược Lan, vẻ mặt thẹn thùng. Tư Nhược Lan nhàn nhạt cười nói. Không sao, xin nương ngồi đi. Vô Thu Nguyệt ngồi xuống, vừa quay đầu nhìn triều phục Cận Thiệu Khang thay để lại đây, trong lòng dâng lên cơn ghen. Tư Nhược Lan thấy nàng hai mắt nhìn chằm chằm triều phục của Cận Thiệu Khang, vội nhìn Liên Kiều, ý bảo nàng thu thập đồ của hầu gia, tránh để nàng ta lại bày trò trước mắt, dâng trào nước mắt mình, nhìn đã thấy phiền. Vô Thu Nguyệt thấy Liên Kiều mang triều phục đi, chua chua nói một câu. Hầu gia đối với tỷ tỷ thật tốt, thấy tỷ tỷ hoảng sợ, vẫn cố ý lưu lại cùng tỷ tỷ. Tư Nhược Lan nhàn nhạt cười nói. Hầu gia là phu quân ta, đương nhiên là tốt với ta. Nghe được hai chữ phu quân, mặt Vô Tư Nguyệt trắng bạch. Nàng không có tư cách nói hai chữ này. Đành miễn cưỡng lấy lại tinh thần mới không khiến mình quá thất thố. Tỷ tỷ, ta có loại thuốc này trị thương rất tốt, tỷ tỷ thử xem. Vừa nói, lại vừa giao cho Hoa Anh đứng bên cạnh. Tư Nhược Lan thản nhiên nói. Di nương có tình thật cảm ơn. Tư Nhược Lan cảm giác mệt vô cùng, rõ ràng hận mình đến chết, nhưng vẫn còn giả bộ hiền đệ trước mặt người khác. Tỷ tỷ trên người có thương tích, muội muội cũng không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa. Nói xong, Vũ Thu Nguyệt hành lễ rồi lui ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, nàng đụng phải Hồng Hạnh. Nàng khẽ nhướng mắt nhìn Hồng Hạnh rồi ra khỏi Thu Đường Viện. Nhìn trái phải một chút rồi chuyển qua một con đường, đi về góc tĩnh lặng khi trước. Tới đó một lúc, Hồng Hạnh cũng đến. Đợi nàng vừa đến, Vũ Thu Nguyệt bắt đầu oán trách. Sao lâu vậy, ta nóng sắp chết. Hồng Hạnh nói, Di nương, ta còn phải tránh tai mắt người khác. Bây giờ ánh tuyết kia lúc nào cũng chăm chú theo dõi ta. Phải lựa dịp nàng đi hầu hạ phu nhân thì mới ra ngoài được đó. Vũ Thu Nguyệt mặt không còn chút máu, nhíu mày nói, được rồi, bớt lườm dườm đi. Ta bây giờ chỉ hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng đề nghị của ta hay không? Nếu có thì ai nấy đều vui vẻ, còn không... Vũ Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng, kết quả thế nào người cũng biết rồi đấy. Hôm nay địa vị của Tư Nhược Lan càng lúc càng ổn định, Vũ Thu Nguyệt cũng càng lúc càng nóng lòng. Nếu có thể để nàng biết được mọi thứ trong Thu Đường Viện thì nàng sẽ nghĩ ra cách đối phó với Tư Nhược Lan. Hồng Hạnh trầm mặc một lúc sâu mới nói, Di nương, ngươi đã nói ngươi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ta, là thật chăng? Tối hôm qua, nàng suy nghĩ cả đêm, nếu tiểu thư không nể tình nghĩa chủ tớ, thì sao nàng phải đối nghịch với phu di nương, tự mình đẩy mình vào hiểm cảnh ư? Đến lúc đó, nếu thái phu nhân thật sự muốn xử trí nàng, chẳng lẽ tiểu thư sẽ cứu nàng? Ngày hôm qua hầu gia đi mà lại quay về, cũng còn không biết có phải là tiểu thư cố tình và cố ý để hầu gia nghe những lời này, làm cho hầu gia chán ghét chính mình. Nếu trùng với tiểu thư đã không có bất kỳ hy vọng gì, sao không thử cách khác? Vu Di Nương nói đúng, người sống sướng hay khổ là do tự mình mà thôi. Vu Thu Nguyệt nhìn nàng lạnh lùng cười, người cùng lắm chỉ là muốn làm chủ tử, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức hữu dụng, ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Hồng Hạnh nhìn nàng một chút, chớp mắt nói, nói xuống thế này Hồng Hạnh không thể tin tưởng. Vậy ngươi muốn làm sao? Hồng Hạnh nhìn nàng kiên định nói, Hồng Hạnh muốn Di Nương thề. Vu Di Nương khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm, bằng vào cái loại tiện nhân như ngươi cũng xứng để ta phải thề thốt ư? Nhưng nàng cũng muốn Hồng Hạnh toàn tâm toàn ý giúp nàng, không lấy được tín nhiệm của nàng không xong, nên lập tức thề. Ông trời trên cao, chỉ cần Hồng Hạnh toàn tâm toàn ý giúp ta là Vu Di Nương, ta nhất định giúp nàng thành chủ tử. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Thời đại này, người nào người nấy cũng đều tin tưởng quỷ thần, lập lời thề thì sẽ không dễ dàng dám vi phạm. Cho nên Hồng Hạnh thấy nàng thề như vậy rồi thì hoàn toàn tin tưởng nàng. Từ giờ khắc này trở đi, chủ tử của nàng không còn là Tư Nhược Lan nữa, mà là Vu Thu Nguyệt. Chương 105, Chân Tướng. Hồng Hạnh thấy nàng thề độc, tâm trạng thoải mái, cười nói, nếu Di Nương đã hào sảng như thế, Hồng Hạnh cũng cung cấp một ít tin tức cho Di Nương để tỏ thành ý. Vu Thu Nguyệt nghe vậy tâm trạng vui vẻ. Tin tức gì? Hồng Hạnh đến gần nàng, nhỏ giọng nói vào tai nàng. Theo ta thấy, thời gian này dù hầu gia nghỉ trong phòng phu nhân, trừ lần đầu tiên ra thì hai người cũng không hề chung đụng. Thật sao? Vu Thu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, hai mắt sáng bừng. Hồng Hạnh thấy thế nàng càng cao hứng, cười nói, tin tiếp theo có thể sẽ càng khiến Di Nương vui vẻ. Tối hôm qua ta thoa thuốc cho tiểu thư, phát hiện trên người tiểu thư có vết bầm tím do hầu gia đánh, rất nghiêm trọng. Ta cảm giác hầu gia đến Thu Đường Viện chỉ là cho mọi người xem, để giữ lại mặt mũi hầu phủ thôi. Nhưng lời hôm qua hầu gia nói tại Thiên Thu Đình hẳn cũng là vì thế. Nhưng trong lòng hầu gia vô cùng chán ghét phu nhân. Cho nên Di Nương không cần gấp, chỉ cần Di Nương có thể sinh hạ trưởng tử thì người thắng cuối cùng sẽ là Di Nương. Người nói đều là thật. Đương nhiên, Di Nương hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Ta chính là đại nha hoàn bên người phu nhân, không có ai hiểu rõ chuyện của phu nhân hơn ta. Vu Thu Nguyệt xoay người sang chỗ khác, khóe miệng không nhịn được cười. Sau đó tươi cười càng lúc càng sâu, cuối cùng không nhịn được bật ra thành tiếng. Tương Nhược Lan là Tương Nhược Lan, thân là đàn bà, người thật đáng thương. Nàng vuốt vuốt bụng, ý cười dần thu lại, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng sắc bén. Chỉ cần ta sinh hải tử, Tư Nhược Lan, những khuất phục ngươi cho ta, ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp bội. Bên kia, Thu Đường viện, Ánh Tuyết hầu hạ Tư Nhược Lan đọc sách. Ánh Tuyết thấy nàng dựa vào giường khó chịu như thế, thuận miệng nói. Phu nhân, đợi thương thể tốt hơn xem cũng không muộn, người đọc thế có hại cho mắt. Tư Nhược Lan chống một tay, tay kia lật sách, nghe vậy đáp. Học tập phải dưỡng thành thói quen, một khi đã thành thói quen thì kiên trì làm. Nếu gặp phải chút chuyện đã muốn nghỉ ngơi chậm trễ, lâu dần thì sẽ thành một thói quen lười biếng. Đến cuối cùng cũng sẽ không thành được chuyện gì. Ánh Tuyết kính nể cười nói. Phu nhân nói rất có lý, thường nói dễ làm khó, phu nhân có thể kiên trì như vậy càng khiến Ánh Tuyết kính phục. Nhưng học tập quan trọng, thân thể lại càng quan trọng. Phu nhân nên nghĩ cho đôi mắt mà nghỉ ngơi một chút. Nói cũng có lý. Tư Nhược Lan cười gấp quyển sách trên tay lại, ngẩng đầu nhìn Ánh Tuyết cười nói. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta trò chuyện đi. Lại nói. Ngươi bưng chiếc ghế đến ngồi trước mặt ta đi, nếu không ta ngẩng đầu nhìn ngươi rất đau cổ. Ánh Tuyết bưng một chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước mặt Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nhìn Ánh Tuyết, thấy nàng búi tóc kiểu phụ nhân, nghĩa là gái có chồng, trên đầu cài châm vàng, cổ tay đeo vòng ngọc, quần áo cũng khá đẹp, nét mặt ửng hồng, khí sắc rất tốt, liền cười hỏi. Xem ra Trương quản sự đối với ngươi rất tốt. Ánh Quyết cúi đầu ngượng ngùng, cười cười, nét mặt hiện ra một tầng đỏ ửng, càng thêm minh diễm động lòng người. Đồng Sơn đối với ta rất tốt, rất quan tâm ta. Tư Nhược Lan cười cười, vươn tay cầm tay nàng. Coi như là trông sai có đúng. Ánh Tuyết nghe vậy cả kinh ngẩng đầu lên. Phu nhân đã biết. Tư Nhược Lan cười khổ. Khi trước ta chỉ là đoán, bây giờ cũng có thể hoàn toàn khẳng định rồi. Vốn chuyện của Ánh Tuyết, nàng cũng không để trong lòng. Nhưng tối qua Hồng Hạnh nói một phen, khiến nàng cảm giác ý nghĩ đó của Hồng Hạnh không phải ngẫu nhiên mà sớm. Như vậy, nàng nhớ ra chuyện Ánh Tuyết. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại từng câu nói của Ánh Tuyết và Hồng Hạnh, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Từng chuyện, hình như không chút sơ hở. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, sẽ cảm thấy quá ư đúng dịp. Tại sao truyền tin vừa khéo, lại là đứa trẻ ngu ngơ? Sao Ánh Tuyết không tự mình đem túi thơm giao cho Trương quản sự? Loại tín vật này không phải là phải đem trao tận tay đối phương sao? Sao lại để một người xa lạ giao hộ? Ánh Tuyết nói, Hồng Hạnh lừa nàng đến hậu hoa viên. Tại sao hôm đó đột nhiên Hồng Hạnh lại đem người cùng đến hậu hoa viên, mà vừa khéo lại gặp được Ánh Tuyết và Trương quản sự? Quá nhiều sự trùng hợp, đồng thời thì cũng quá kỳ quái. Chỉ trách nàng chưa từng đem chuyện của nha hoàn để vào lòng, chưa từng chính thức quan tâm các nàng, cho nên cũng không cẩn thận suy nghĩ chuyện này. May mà Trương quản sự đối tốt với Ánh Tuyết, bằng không nàng không có mặt mũi nào mà nhìn nha đầu vẫn chăm sóc mình như thế này. Nhắc tới chuyện này, Ánh Tuyết liền cảm thấy ủy khuất, cúi đầu lau nước mắt. Lúc ấy ngay cả Trương quản sự như thế nào ta cũng không biết, lại bị Hồng Hạnh vu là tư hội với hắn. Nếu không có phu nhân cầu tình, chỉ sợ đã bị đuổi ra ngoài. Tư Nhược Lan lòng áy náy. Chỉ trách ta lúc ấy không cẩn thận điều tra chuyện này. Ánh Tuyết lắc đầu. Ta không trách phu nhân, kế hoạch của Hồng Hạnh thiên y vô phùng, mọi thứ sắp đặt rất kín kẽ. Ta hoàn toàn bị vây hãm, không thể tìm ra sơ hở, đành phải thừa nhận chuyện đó. Ta là người trong cuộc còn như thế, phu nhân là người ngoài, sao biết được tận tường? Chỉ là, sao phu nhân biết được? Tư Nhược Lan suy nghĩ một chút, cũng còn không đem tâm tư của Hồng Hạnh nói cho Ánh Tuyết. Chuyện này là quan hệ rất lớn. Hơn nữa là chuyện riêng của Hồng Hạnh, nàng cảm giác không nên nói ra ngoài thì hơn. Gần đây ngẫu nhiên nhớ ra chuyện này, càng nghĩ càng khả nghi, liền gọi Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn hỏi lại. Mới biết được, lúc đó dù Hoàng Hoạnh ở cùng các nàng, nhưng có ra ngoài một lần. Thời gian đó, có thể làm rất nhiều chuyện. cho nên ta mới bắt đầu hoài nghi. Không nghĩ tới thật sự là như thế. Tôi nhớ Lan thở dài, Hồng Hạnh trước mặt dù tùy tiện nhưng vẫn coi như là trung tâm với nàng. Nhưng bây giờ Hồng Hạnh nếu làm đến loại chuyện như thế này, nàng cũng không dám tin Hồng Hạnh nữa. Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng dậy quỳ gối. Phu nhân, trước ta sợ người không tin ta, cho nên vẫn không nói. Chính là bây giờ, nếu phu nhân đã biết được chân tướng, có một số việc Ánh Tuyết không nên gạt phu nhân. Tư Nhược Lan thấy nàng nói rất thận trọng, ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì? Hồng Hạnh có ý đồ với Hầu Gia. Nàng sở dĩ muốn làm như vậy là muốn đoạt lấy vị trí đại nha hoàn để tiếp cận Hầu Gia. Trước đó, nàng vẫn 3 lần 7 lượt úp úp mở mở với ta, nói ta trong lòng có tư tâm. Nhưng thật ra, người có tư tâm mới là nàng. Thì ra chuyện này ngươi cũng biết. Tô Nhược Lan cười cười. Phu nhân cũng đã biết ư? Ánh Tuyết kinh ngạc vô cùng. Phu nhân chắc chắn là không có ý đem Hồng Hạnh cho Hầu Gia. Nếu không, trước cũng không định gả nàng cho Trương quản sự. Nhưng nếu đã biết Hồng Hạnh đã có dạ tâm mà còn giữ nàng, theo nàng biết, phàm là chủ tử biết chuyện này sẽ len lén ngầm xử lý nha hoàn đó, tùy tiện tìm một cớ mà đuổi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ai giữ nha hoàn đó lại. Nàng thích Hầu Gia cũng không phải là sai, chỉ là nàng vì tư tâm của mình mà lại hao hết tâm tư thầm hại người khác, đây là chuyện ta không thể chấp nhận được. Vừa nói, Tư Nhược Lan vừa nhìn về phía nàng cười nói. Cũng may, ngươi bây giờ sống tốt, Trương quản sự biết được sự thật không? Hắn vốn đã có chút hoài nghi, sau lại hỏi ta, ta nói thật cho hắn. Hắn thấy ta bất đắc dĩ mà gả cho hắn, cảm giác như ủy khuất ta, nên càng đối xử tốt với ta. Tư Nhược Lan cười nói. Trước ta quả nhiên không nhìn lầm, Trương quản sự là người tốt. Ánh Tuyết tiếp tục cười. Bây giờ ta thật sự còn chút cảm tạ Hồng Hạnh. Nếu không có nàng ta, ta không thể gả cho Đồng Sơn. Ta vốn không cầu đại phúc đại quý, ta thầm nghĩ muốn một nam nhân thiệt tình đối đãi với mình. Bây giờ ta rất thỏa mãn. Tư Nhược Lan nắm lấy tay nàng. Khó được người thấu tình đạt lý như vậy. Có thể biết quý trọng cuộc sống trước mắt, hiểu được thế nào là đủ, không phải là ai cũng có thể làm. Lại nói, người đi làm chuyện của mình đi, chuyện Hồng Hạnh ta muốn suy nghĩ kỹ. Nên xử lý Hồng Hạnh thế nào, cần phải nghĩ thật kỹ. Ánh Tuyết theo lời lui ra, đi tới cửa, thì đột nhiên xoay người lại nói với Tư Nhược Lan. Phu nhân, có chuyện ta cảm giác rất kỳ lạ, Hồng Hạnh không phải là người thông minh, sao có thể nghĩ ra được kế hoạch thiên y vô phùng như thế? Người hoài nghi có người ở sau lưng sai bảo ư? Ánh Tuyết gật đầu nói. Ta đúng là hoài nghi như vậy, cho nên trong thời gian này vẫn theo dõi nàng. Tư Nhược Lan hỏi. Có phát hiện gì không? Ánh Tuyết lắc đầu. Không có gì, ta chỉ có 3 ngày ở đây, gian không đủ. Ta biết rồi, Tư Nhược Lan đáp. Ánh Tuyết ra khỏi phòng. Xế chiều, Tư Nhược Lan nằm trên giường, chợt nghe có người nói. Phu nhân, cảm thấy khá hơn chưa? Tư Nhược Lan nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy là Phương Mụ Mụ liền cười nói. Hôm nay khá hơn hôm qua nhiều. Lại thấy bà bưng một bát hoa thì hỏi. Cái gì thế? Phương Mụ Mụ cười đi tới, ngồi bên giường đặt bát ở chiếc ghế đầu giường nói. Phu nhân xem. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là 2 quả trứng gà luộc vẫn còn bốc hơi. Trứng gà? Phương Mụ Mụ vừa xốc chăn mỏng của nàng vừa cười nói. Phu nhân quên rồi sao, trước kia phu nhân bên ngoài đánh nhau bị thương, Mụ Mụ đều chữa thương cho người như vậy. Người còn nói, cách này của Mụ Mụ còn tốt hơn dùng thuốc. Bà cởi quần áo của Tư Nhược Lan, thấy mông nàng tím bầm, 2 mắt đỏ lên. Phu nhân, người đã lập gia đình rồi, phải tự chăm sóc cho mình cho tốt chứ, sao lại té như thế này, nếu để lại thương tật thì phải làm thế nào? Tư Nhược Lan nghe giọng bà nghẹn ngào, quay đầu lại thấy vẻ mặt bà đau lòng, biết bà thật sự quan tâm Tư Nhược Lan, trong lòng cũng có chút cảm động, vội vàng an ủi. Không có việc gì, mụ mụ, cũng không phải rất nghiêm trọng. Qua vài ngày là tốt rồi, mụ mụ mau chữa thương cho ta đi. Phương mụ mụ nhớ ra mục đích tới đây, vội vàng lau khô nước mắt, cầm quả trứng lăn nhẹ lên mông nàng. Trứng gà nóng khiến Tư Nhược Lan vừa thấy hơi đau, lại vừa thấy rất thoải mái. Trứng gà luộc có thể đánh tan máu bầm, mỗi ngày mụ mụ làm cho người một lần, nhất định sẽ nhanh khỏe lại. Tư Nhược Lan nằm trên giường nhẹ nhàng nói. Phương mụ mụ, cảm ơn người vẫn tốt với ta như vậy. Mặc dù biết bà chỉ đối tốt với Nhược Lan, nhưng bây giờ nàng lại đang hưởng thụ tình cảm ấm áp này của bà. Chương 106, cảnh báo. Thấy tiểu thư một tay mình nuôi lớn nói ra những lời này, trong lòng Phương mụ mụ rất cảm động. Bà cúi đầu, tay càng thêm nhẹ nhàng. Ta nhớ rõ khi tiểu thư mới sinh, chỉ như một con mèo. Lúc phu nhân mang thai người, thân thể không khỏe, sinh hạ người xong, vẫn bệnh không dậy nổi. Dù rất muốn tự mình nuôi dưỡng ngươi, cũng không thể. Lúc ấy ta sinh hạ hỏng hạnh, chưa được bao lâu, còn chưa cai sữa, nên để ngươi ăn sữa của ta. Ngươi ké vào lòng ta, thân thể bé nhỏ, mắt nhắm lại, dùng sức bú sữa. Bộ dạng đó cho tới bây giờ ta vẫn nhớ rõ. Ngươi còn bé trắng trẻo như tuyết, trông rất đáng yêu. Nói tới đây, Phương mụ mụ như là nhớ lại bộ dáng khi bé của Tư Nhược Lan, cười rất ôn hòa. Tiểu thư càng ngày càng lớn, phu nhân không còn, lão gia hầu như đều xuất chinh bên ngoài. Tiểu thư rất cô đơn, mỗi ngày đều theo ta, nắm áo ta. Ta nhớ mỗi khi còn bé mới học nói, tiểu thư muốn gọi ta là mẫu thân. Ta mất rất nhiều thời gian mới sửa lại cho tiểu thư. Nhưng khi đó, trong lòng ta rất vui vẻ. Vì trong lòng ta, tiểu thư cũng như con đẻ của ta. Tư Nhược Lan nằm trên giường, yên lặng nghe bà nói chuyện. Trong lòng dâng lên sự yêu thương mơ hồ. Dù Nhược Lan cũng không có cha, mẫu thân, thân nhân như mình, nhưng Tư Nhược Lan còn hạnh phúc hơn nàng. Bởi nàng ấy biết cha mẫu thân mình là ai, bởi vì bên cạnh nàng có rất nhiều người đối xử tốt với nàng. Không như mình, ngay cả cha mẫu thân là ai cũng không biết, cũng chưa bao giờ có người đối xử với nàng như thế. Sau này, tính tình tiểu thư thay đổi nhưng vẫn rất tôn trọng ta, chưa bao giờ nói nửa câu nặng lời với ta. Với hồng hạnh cũng rất tốt. Tiểu thư mới gả vào hầu phủ, hầu gia không thích tiểu thư, ta rất lo lắng nhưng lại không thể giúp gì cho tiểu thư. Bây giờ tiểu thư khổ tận cam lai, chẳng những hầu gia chịu tiếp nhận tiểu thư mà thái phu nhân cũng coi trọng tiểu thư. Rất nhanh, người sẽ trở thành chủ mẫu đương gia hầu phủ, sự lo lắng của ta cuối cùng cũng có thể buông lỏng. Hôm nay ta không còn gì mong ước hơn, chỉ hy vọng hồng hạnh có thể sớm hiểu chuyện, có nơi có chốn dựa vào. Nói tới đây, Phương mụ mụ thở dài. Đáng tiếc, hôn sự lần trước không thành, trương khoản sự kia ta rất vừa ý. Trong giọng nói, có sự tiếc hận vô hạn. Tư Nhược Lan nói. Có lẽ trong lòng Hoàng Hạnh có ý nghĩ khác. Phương mụ mụ nhớ ra những lời trước đó nữ nhi nói nên cau mày. Một nhà hoàn có thể có ý nghĩ gì? Nói tới đây, Phương mụ mụ đột nhiên ngừng tay, quỳ xuống trước mặt Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan vội vàng nói. Mụ mụ, người làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Phương mụ mụ cố chấp không chịu đứng lên. Tiểu thư, hồng hạnh vẫn theo tiểu thư, tuy là nha hoàn, nhưng cũng được sống cuộc sống như tiểu thư, đây là ân điển của tiểu thư. Có lẽ chính vì thế mà làm cho tính tình nó trở nên kiêu ngạo. Tiểu thư, nếu sau này hồng hạnh khiến người tức giận, dù người đánh chửi, bắt nó làm việc nặng cũng được, nhưng là... Nói tới đây, Phương mụ mụ khóc. Nhưng xin tiểu thư đừng bán hồng hạnh đi, cho nàng một đường sống, mụ mụ cầu tiểu thư. Vừa nói, bà lại vừa dập đầu lạy Tư Nhược Lan ba lạy. Tư Nhược Lan vội vàng đỡ bà lên. Phương mụ mụ là người thật tình quan tâm đến mình, hơn nữa còn đã lớn tuổi, vừa quỳ vừa lạy như thế, nàng sao dám nhận. Mụ mụ, người mau đứng lên. Ta đáp ứng ngươi, cho dù hồng hạnh đã làm sai chuyện gì, ta cũng sẽ cho nàng cơ hội sửa đổi. Cảm ơn tiểu thư. Phương mụ mụ lúc này mới đứng lên, bà lau nước mắt, tiếp tục lăn trứng cho Tô Nhược Lan, cho đến khi trứng lạnh đi mới dọn dẹp rồi lui ra. Phương Mụ Mụ đi rồi, Tô Nhược Lan bắt đầu suy nghĩ kỹ chuyện này. Bây giờ có thể khẳng định nàng đã không thể nào tín nhiệm Hồng Hạnh như trước. Hơn nữa Ánh Tuyết nói rất đúng, chuyện lần trước chỉ sợ không phải một mình Hồng Hạnh làm. Sau lưng hẳn có người sai khiến. Người này là ai? Trong lòng nàng đã có đáp án mơ hồ. Đã như vậy, Hồng Hạnh quyết không thể giữ lại bên người nữa. Như thế chẳng phải là tự chôn một khối thuốc nổ cạnh người. Chuyện này cũng không thể để cho Thái Phu Nhân biết, như vậy Hồng Hạnh sẽ rất bi thảm. Nàng dù sao cũng là nha hoàn cùng lớn lên với Nhược Lan, vừa là nữ nhi của Phương Mụ Mụ. Nếu thật sự bị Thái Phu Nhân đuổi ra ngoài, kết quả bi thảm, lòng nàng cũng sẽ chẳng thấy vui vẻ. Buổi tối, nàng gọi một mình Hồng Hạnh vào phòng. Hồng Hạnh cúi đầu đứng trước giường nàng, hai tay vô thức nắm chặt góc áo, trong lòng có chút thấp thỏm mà phần lớn lại là chột dạ. Hồng Hạnh. Tô Nhược Lan thoáng ngồi dậy, Hồng Hạnh vội vàng tiến lên dìu nàng, đặt một chiếc gối sau lưng nàng. Tô Nhược Lan lặng lặng nhìn nàng, sau đó chỉ vào chiếc ghế đằng trước. Ngươi ngồi xuống đi. Hồng Hạnh theo lời ngồi xuống, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Bên tai nghe được Tô Nhược Lan nói. Từ ngày mai trở đi, ngươi không cần hầu hạ trong phòng, làm việc ở bên ngoài đi. Hồng Hạnh cả kinh ngẩng đầu, vội vàng quỳ xuống ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Tiểu thư, tại sao? Là bởi vì những lời hôm qua Hồng Hạnh nói. Tiểu thư không phải nói, có thể coi chuyện này như không có sao? Sao còn muốn đuổi Hồng Hạnh ra ngoài phòng? Tô Nhược Lan nhìn nàng, mặt không chút thay đổi. Hồng Hạnh, nếu chỉ là chuyện hôm qua, ta sẽ không làm như vậy. Chính là ngươi đã làm cái gì, ngươi tự hiểu. Thấy tiểu thư sắc mặt âm trầm, tim Hồng Hạnh đập nhanh, nghĩ thầm. Những lời này của tiểu thư là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu thư biết ta và Vu Di Nương câu kết ư? Làm sao có thể, mỗi lần gặp mặt, chúng ta đều rất kín đáo. Mặc dù nghĩ thế, Hồng Hạnh vẫn hơi trắng bạch đi, nàng cúi đầu. Ta chưa rõ ý của tiểu thư. Tư Nhược Lan không muốn cùng nàng vòng vo, nói thẳng luôn. Ngươi làm gì với Ánh Tuyết thì ngươi tự hiểu. Tiểu thư, là Ánh Tuyết nói gì với người, tiểu thư không nên tin tưởng nàng, nàng nhất định là đố kỵ ta làm đại nha hoàn mới hồ ngôn loạn ngữ. Trước đó, không phải nàng đã thừa nhận rồi, bây giờ lại nói bậy trước mặt tiểu thư đúng không? Đúng là tiểu nhân. Hồng Hạnh mặt đỏ lên. Tư Nhược Lan nhìn nàng tỏ vẻ chính trực, trong lòng có chút thất vọng. Nàng vốn hy vọng Hồng Hạnh có thể thẳng thắn với nàng. Ta đã hỏi qua Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn, các nàng nói ngươi mặc dù cùng các nàng một chỗ nhưng từng đi ra ngoài một lần. Đó là ta đi nhà xí. Tư Nhược Lan cắt lời nàng. Buổi tối ngươi dắt Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn đi ra ngoài tản bộ, hậu hoa viên lớn như vậy, ngươi lại mang theo hai người đi đến nơi tối tăm như thế, bình thường vốn là nơi chẳng ai đến. Tiểu thư, đó là ta nhất thời cao hứng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta cùng tiểu thư lớn lên cùng nhau. Đủ rồi. Trong lòng Tư Nhược Lan dâng lên cảm giác phiền chán. Nếu không phải nể tính ngươi cùng ta lớn lên, ta sẽ không hỏi ngươi. Chuyện rốt cuộc là như thế nào, trong lòng ngươi rõ nhất. Nếu ngươi còn không thừa nhận, ta sẽ tự mình điều tra. Kế hoạch của ngươi, dù nhìn như thiên y vô phùng, nhưng là âm mưu thì sẽ có sơ hở. Ta cuối cùng sẽ tra ra chân tướng. Đến lúc đó chuyện xảy ra to, ta chỉ đành để ngươi cho Thái Phu Nhân xử trí. Tiểu thư. Hồng Hạnh kêu sợ hãi, nước mắt òa ra. Tiểu thư, đừng, Hồng Hạnh biết sai rồi, Hồng Hạnh biết sai rồi. Nàng kéo tay Tư Nhược Lan khóc to. Hồng Hạnh chỉ là nhất thời hồ đồ, Hồng Hạnh không muốn cả cho Trương quản sự, chính là mẫu thân cứng rắn ép ta. Chỉ vì thế, ngươi có thể hãm hại người khác ư? Tư Nhược Lan nhẹ nhàng rút tay về, Hồng Hạnh lại vội vã dập đầu. Hồng Hạnh biết sai, Hồng Hạnh biết sai rồi. Tư Nhược Lan nhìn thân thể nàng hơi run lên, hít sâu một hơi lại hỏi. Ta hỏi ngươi, kế hoạch này là một mình ngươi nghĩ ra? Hồng Hạnh cúi đầu, mắt mở to, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Tiểu thư đã biết cái gì, có nên nói ra hay không? Không được, không thể nói. Nếu nói ra, tiểu thư nói cho thái phu nhân, người thứ nhất có kết quả không tốt chính là mình. Là Hồng Hạnh tự nghĩ ra. Hồng Hạnh cắn răng nói như vậy. Tô Nhược Lan trầm mặc xuống, sự yên tĩnh khiến tim Hồng Hạnh như bị treo cao. Một lát sau, Tô Nhược Lan mới lên tiếng. Hồng Hạnh, ngươi làm ra loại chuyện này, ta không thể nào giữ ngươi bên người nữa. Niệm tình chúng ta lớn lên bên nhau, chuyện này ta sẽ không bẩm báo với thái phu nhân. Chính là... Giọng Tô Nhược Lan trầm xuống. Sau này ngươi tự mình lo lắng đi, đừng tưởng có thể giấu giếm bất kỳ ai. Có đôi khi chuyện ngươi cho rằng rất kín kẽ, sẽ có lúc bị người khác nhìn thấu. Sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn thôi. Nếu ngươi gây ra chuyện gì bất lợi cho ta, bất lợi cho Thu Đường Viện, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hồng Hạnh nghe vào tai, tim đập loạn, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Nô tỳ biết, nô tỳ tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với phu nhân. Ngươi đi làm việc đi, từ mai trở đi không cần vào phòng hoa hoạn nữa, không có sự cho phép của ta thì đừng vào phòng. Vâng. Hồng Hạnh run rẩy đứng lên, lui ra ngoài. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng nàng thở dài. Nàng từng nghĩ, nhân cơ hội này đem xé ra cho thái phu nhân biết. Nếu người giở trò quỷ sau lưng là Vu Thu Nguyệt, như vậy mục đích của nàng khẳng định không phải là để giúp Hồng Hạnh. Nàng có lá gan giật dây người bên cạnh mình, sao mình lại phải tha cho nàng? Nhưng nếu vậy, tình cảnh của Hồng Hạnh sẽ rất nguy hiểm. Nàng dù có cầu tình thế nào, thái phu nhân cũng không dung được một nha hoàn ngấm ngầm giở trò, rồi dối trên lừa dưới. Kết quả của Hồng Hạnh chỉ sợ rất thê thảm. Đến lúc đó, Phương Mộ Mộ nhất định sẽ khó mà sống. Hy vọng Hồng Hạnh bị mình cảnh báo xong có thể an phận một chút, không còn qua lại với Phu Thu Nguyệt. Vạn nhất Phu Thu Nguyệt không chết tâm, còn dám nhúng tay làm loạn Thu Đường Viện. Đến lúc đó, chưa biết chừng Hồng Hạnh sẽ là một quân cờ của nàng ta. Bên kia, Hồng Hạnh lảo đảo trở lại phòng, nằm trên giường, toàn thân run rẩy. Tiểu thư nói những lời đó là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự nàng đã biết cái gì? Kế hoạch đó rõ ràng là thiên y vô phùng, sao nàng còn có thể nhận ra? Có phải những hành vi của mình tiểu thư đã biết rõ rồi? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, cảm giác được những việc mình làm thật sự là vô cùng nguy hiểm. Một khắc này, Hồng Hạnh đột nhiên cảm giác được tiểu thư là người cao thâm khó lường, hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của mình. Mình còn tưởng rằng có thể giấu giếm được nàng. Phản bội chủ tử là tội lớn nhất của hạ nhân, nếu bị phát hiện thì mạng cũng khó giữ. Mình sau này nên thành thật một chút, vạn nhất lại bị tiểu thư phát hiện, tiểu thư chắc thật sự sẽ không dung tha mình nữa.